Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 518, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ông cũng rõ ràng La Thông không ngừng muốn mua chuộc một giảng viên trong trường. Chính là muốn cho giảng viên này mở một con mắt, nhắm một con mắt để tạo điều kiện cho La Du Du. Chìa khóa phòng thí nghiệm ngoài quản lý viên ra thì ông cũng có. Ban đầu, ông cũng ngạc nhiên với việc La Du Du muốn thallium để làm gì. Sau đó La Du Du lại lặp đi lặp lại nói muốn dùng nó để thí nghiệm. Hơn nữa còn dùng điểm yếu này để uy hát, y, ế, p ông. Thí nghiệm một loại thuốc đã đến giai đoạn quan trọng. Lúc này uy hát, y, ế, p chẳng phải là muốn mạng ông sao? Khổng Vân Sơn run rẩy cầm lấy bình giữ ấm trên tay. Ông không bao giờ ngờ được. La Du Du, thế nhưng lại dùng thallium để hạ độc. Đối tượng đầu độc lại là học sinh mà ông quý mến nhất. Hiện giờ, La Du Du đã bị biết đến đồn cảnh sát. Một khi cô ta khai ra sự thật, thì chờ đợi ông sẽ là vạn kiếp không phục hồi. Danh dự tan nát, khi mở cửa, Khổng Vân Sơn liền nhìn thấy hai vệ sĩ đang chờ ở ký túc xá. Giọng ông vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc. Các anh là người của ông La à? Một vệ sĩ không biết từ đâu lấy được chiếc vali du lịch mà Khổng Vân Sơn thường dùng khi đi công tác. Ném nó xuống sàn nhà. Tiếng va đập lớn khiến Khổng Vân Sơn lùi lại một bước. Vệ sĩ kia đưa ra hợp đồng. Mặt không biểu cảm. Giọng nói lạnh lùng và cứng nhắc lặp lại lời dặn dò của La Thông. Thầy Khổng, chắc thầy cũng không muốn tâm huyết tan thành mây khói nhỉ? Hiện tại thu dọn đồ đạc ra nước ngoài, vé máy bay đã chuẩn bị xong, đi TV vập phòng tổ D, La Thông ung dung ngồi xuống. Nhìn đồng hồ treo tường trên tường, ông ta đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Khổng Vân Sơn sẽ lập tức mang theo bí mật mà C, H, E, T trên đường đến sân bay. Đến lúc đó tất cả đều C, H, E, T không có chứng cứ. Ông ta muốn nhìn xem đám cảnh sát ngu ngốc kia làm thế nào có thể bắt được Du Du. Nghĩ đến đây, La Thông chỉ tay ra lệnh. Cậu, đi pha cho tôi một ly cà phê. 3 phần đường, không cần quá nóng. Thì bác nhân mặt đen như mực, quay người thầm mắng, còn tưởng uống cà phê à, mày sao không nghĩ đi uống nước tiểu đi, đôi cha con phạm tội hống hách ngồi vào văn phòng, còn muốn uống cà phê, sở cảnh sát từ bao giờ biến thành điểm du lịch vậy. Sau đó, anh ta túm lấy người chuyên phụ trách pha trà đi ngang qua, đi pha cho tôi một ly cà phê đá, không cần thêm bất cứ thứ gì. Tôi làm cho ông ta uống đến nỗi tiêu chảy. Người kia gật đầu. Vâng, cà phê nhanh chóng được mang đến. La Thông ngồi một mình bên bàn. Xung quanh là các luật sư. Chu Phong Húc, Thi Bác Nhân, Trần Tư Vũ, Sở Nguyệt Nịnh ngồi đối diện. La Thông khuấy cà phê lạnh lùng. Cười khẩy, ném mạnh ly cà phê xuống bàn. Nhìn chằm chằm Trần Tư Vũ với ánh mắt hung ác. Chính là cô đã báo cáo và vu khống Du Du đầu độc sao? Trần Tư Vũ không ngờ sẽ bị nhắm vào, nhất thời bị á khẩu. Tôi không vu khống, bệnh viện có bằng chứng. Nói xong, cô định lấy báo cáo kiểm tra. Cần gì bằng chứng, ai biết cô mua báo cáo giả ở bệnh viện nào? La Thông từ chối xem xét, đánh giá Trần Tư Vũ từ trên xuống dưới. Có thể chạy nhảy bình thường. Vậy chứng tỏ chưa chết. Cái gì mà độc với không độc. Mấy cô gái trẻ chuyện bé xé to thôi. Tôi khuyên cô nên thức thời rút lại cáo buộc. Loại đồn cảnh sát xúi xẻo này, Du Du ở đây càng lâu càng dễ bị lây nhiễm bởi những luồng khí ô nhiễm. Sở Nguyên Định kéo Trần Tư Vũ đang kích động nghẹt ngào ngồi ra sau. Thì bác nhân che chở cho Trần Tư Vũ ở phía trước. Chặn tầm nhìn của La Thông, La tiên sinh thật có giáo dưỡng, Sở Nguyện nịnh liếc nhìn xung quanh. Cái gọi là cha mẹ như thế nào sẽ sinh ra con cái như thế nào? thật dễ dàng để nhận ra tố chất của La tiểu thư. Cách chương.